Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 193, căng thẳng đại chiến kỳ lạ cảm giác nảy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trước mắt cái kia to lớn con mắt Tần Dương sắc mặt chưa bao giờ có như vậy nghiêm túc, qua án có thể cảm nhận được từ đối phương truyền tới từng tia áp bách cảm giác khiến bản thân vô cùng khó chịu. Đặc biệt vừa rồi một đòn, nhìn như hắn đỡ ung dung nhưng thật ra hắn cầm thương đôi tay kia đã không nhịn được run rẩy. Dù sao thì đối phương cũng là một vị trí cao thần hóa thân, tuy không bằng trí cao thần cường đại nhưng sợ là lực lượng cũng tại đại thần hậu kỳ tới đỉnh phong ở giữa đó. Mà cảnh giới đó còn cách hắn hiện tại cảnh giới mấy cái tiểu cảnh giới đâu. Nếu không phải đối phương một đòn vừa rồi chỉ là tiện tay một đòn, hắn cũng không như vậy dễ dàng cản lại a, điều này khiến Tần Dương trong lòng cũng vô cùng nặng nề. Còn đạo kia con mắt bên này, lúc này nó cũng đang vô cùng chấn kinh nhìn phía Tần Dương, trong ánh mắt để lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn vừa thấy gì, hắn vừa thấy một cái mới ở chủ thần trung kỳ sâu kiến dễ dàng đỡ được của hắn tùy tiện nhất kích. Mặc dù nói cái này tùy tiện nhất kính hắn chưa dùng toàn lực nhưng mà cũng có đại thần sơ kỳ mức độ A, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới ngăn cản hắn một đòn. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, sống vô số tuế nguyệt hắn, trải qua vô số kỳ nguyên, thôn phệ hàng tỷ vũ trụ hắn đây cũng chưa từng gặp qua yêu nghiệt như vậy. Kể cả trong cái kia địa phương, cường đại nhất yêu nghiệt cũng không dám như vậy chơi a, cùng lắm tại chủ thần trung kỳ lúc có thể vô địch cùng cấp đại chiến bán đại thần không rơi vào hạ phong. Phải biết tới chủ thần mức độ đã là một phương bá chủ, trong đẳng cấp cao vũ trụ cũng là mạnh nhất nhóm kia cường giả, mà mỗi một cái tiểu cảnh giới cách biệt liền như là lệch trời. Nếu chủ thần sơ kỳ là một thì chủ thần trung kỳ chưa bao giờ là 10, hay 100, mà là ngàn, là vạn lần cách biệt. Từ đó cũng có thể thấy giữa đại thần và chủ thần cách biệt có bao nhiêu chênh lệch. Như vậy, cái này chí cao thần mới như vậy chấn kinh, dù sao trên đời này đã rất ít chuyện khiến hắn chấn kinh. Trong lúc nhất thời cả hai liền rơi vào giằng co, cái này bầu không khí cũng khiến sau lưng đám thành viên nhóm hết sức căng thẳng, ngay cả Isdeath cũng hai tay nắm chặt cổ thần khí, sắc mặt lo lắng nhìn phía Tần Dương. Cũng đúng vào lúc này, không gian giống như dừng lại, thời gian giống như những trôi, cả vũ trụ như bị đứng yên một dạng, không hề tiếp tục chuyển động, toàn bộ vũ trụ sinh linh đều dừng lại ở một khắc này trạng thái làm ra cuối cùng. Chỉ có Tần Dương và cái kia con mắt là như thường có thể hành động. Cảm nhận được xung quanh trạng huống, Tần Dương ánh mắt liền ngưng lại, bởi vì hắn biết thứ này là do cái kia chí cao thần hóa thân gây ra. Đúng như hắn nghĩ, một đạo vang vọng ấm thanh liền vang lên. Người trẻ tuổi, nói cho ta biết danh tính của ngươi. Đạo này thanh âm như có ma lực một dạng, rót vào Tần Dương trong tay khiến hắn suýt nữa đã thất thủ, nhưng mà rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, kiêng kỵ nhìn đối phương, trầm giọng nói. Tại sao ta phải nói cho ngươi, nên biết chúng ta hiện tại đang là địch nhân. Quảng cáo, nghe được Tần Dương những lời này, cái kia âm thanh lần nữa vang lên, trong âm thanh mang theo một chút trào phúng. Ha ha, rất ngông cuồng a, nhưng ngươi cũng đã biết mình đang đối diện với dạng gì tồn tại sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho ngươi được minh bạch ta cầm làm ra chút giới thiệu a, ta, Hắc Ám Chí Cao Thần, vô thượng chí cao tồn tại, người sáng lập Hắc Ám, kẻ hủy diệt quang minh, đấng tối cao của tà thần. Chỉ cần ta nghĩ, một ý niệm là có thể hủy diệt vô số vũ trụ, nếu không phải bản thể không thể tới, ta cũng không hạ xuống mình ý chí xuống cái này vũ trụ, khi đó ngươi đối diện cũng không phải ta ý chí, mà là ta chí cao thần khu. Tuy đã đoán được phân nửa tình huống, nhưng sau khi nghe xong những điều này, Tần Dương vẫn không nhịn được hít vài một hơi, tiếp đó kìm xuống rung động lần nữa mở miệng nói. Ta biết, vì biết mới từ cái khác vũ trụ đi tới nơi này. Ha ha, nếu đã biết ngươi vẫn có dũng khí cùng ta đối mặt sao? Dù không có dũng khí, nhưng vì ta người thân cũng phải có dũng khí. Nghe xong những lời này, cái này chí cao thần lần nữa cất tiếng cười to. Ha ha, thì ra là như vậy sao, nếu thế, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội a, trở thành ta tín đồ, gia nhập vào chí cao thần điện, ta sẽ tha cho ngươi và cả phía sau ngươi đám kia sâu kiến một mạng, kể cả việc các ngươi phá hủy ta ở cái vũ trụ này kế hoạch ta cũng bỏ qua. Đây chính là cái này chí cao thần hóa thân ý nghĩ, bởi vì qua một lần giao phong vừa rồi, hắn đã cảm nhận được Tần Dương yêu nghiệt và to lớn tiềm lực, nếu trưởng thành chí cao thần, sợ là khi đó tại chí cao thần bên trong cũng là cường giả tồn tại, tới lúc đó, hắn Hắc Ám chí cao thần, tại nơi đó cũng sẽ sở hữu quyền lên tiếng. Nghĩ tới đây, trong đạo kia con mắt liền để lộ ra một chút chờ mong. Mà nghe được đối phương lời sau đó, Tần Dương liền rơi vào trầm tư. hắn lúc này đang có chút băn khoăn, không biết có nên đáp ứng hay không. Theo lý thuyết group chat và đối phương lập trường đã là đối lập, nhưng mà nếu không đồng ý, hắn không chắc mình có thể hoàn toàn bảo vệ được Isdeath chúng nữ khỏi bị liên, hay là thành viên nhóm, dù sao một vị trí cao thần thủ đoạn không phải như vậy dễ đoán, đặc biệt là tà ác phái trí cao thần, cái gì nguyền rủa chú thuật. Là điều hiển nhiên, hắn không dám lấy mình nữ nhân tính mạng ra làm đặt cược, cũng không dám đem cả nhóm an nguy ra làm đặt cược. Điều này khiến Tần Dương vô cùng khó khăn, nhưng ngay lúc này, sâu trong lòng của hắn, một loại cảm giác đột nhiên xuất hiện. Quảng cáo, đó chính là cự tuyệt tiếp đó hủy diệt đối phương, bởi vì trong mắt ngươi, đối phương chỉ là sâu kiến, không cần sợ, không cần do dự. Chỉ cần có thể tiêu diệt đối phương, tiếp sau đó tai hại ngầm cũng sẽ không tồn tại. Dưới loại này cảm xúc ảnh hưởng, Tần Dương liền nắm chặt trong tay trường thương, nhìn phía đối phương nói. Rất là mê người điều kiện nhưng ta từ chối, bởi vì... Người sẽ bị ta tiêu diệt. Nghe được Tần Dương câu trả lời, cái kia trí cao thần hóa thân liền im bặt tiếng cười, tiếp đó trong huyết sắc con ngươi bắt đầu xuất hiện lửa giận cảm xúc, sau đó lửa giận liền hóa thành kinh khủng uy thế đánh vỡ cái này yên tĩnh thời không. Ha ha, dám cự tuyệt bản thân, như vậy kết quả của ngươi chỉ có một, đó chính là diệt vong, cùng ngươi, tất cả xung quanh và cái này vũ trụ diệt vong a. Dứt lời, một loại kinh khủng quỷ dị lực lượng bắt đầu nan tràn mà ra, ý muốn hủy diệt cái này vũ trụ, đem hết thảy hóa về hư vô. Cảm nhận được tới từ một đòn này uy thế, Tần Dương liền không do dự, từ trong group chat thương thành bỏ ra gần một nửa tích phân đổi lấy chuyển di thời không thẻ, tiếp đó bóp vỡ ném lên hư không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa ta và hắn vài trong hư vô, âm thanh vừa hạ xuống, một loại kỳ lạ lực lượng liền bao phủ Tần Dương và cái kia con mắt, trực tiếp đưa hai người tới hư vô, biến mất tại chỗ. Kèm theo đó là đang nổi lên dị tượng cũng biến mất. Vũ trụ lại lần nữa trở về bình thường, thấy đột nhiên biến mất hai người, vừa vì một đòn này mà sinh ra sợ hãi, cảm xúc đám thành viên nhóm liền có chút bất ngờ, không hiểu hai người đây là đi đâu. Nhưng mà chứng kiến trống trải hư không, Isdeath lần nữa lo lắng, nàng không biết phu quân mình và cái kia kinh khủng con mắt đã đi đâu, lo lắng cho mình phu quân sẽ xảy ra bất trắc. Nghĩ tới đây, Isdeath liền nắm chặt hai tay, cảm xúc vô cùng lo lắng. Cùng lúc đó, tại trong vô tận hắc ám hư vô bên trong, đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, đây chính là Tần Dương và hắc ám trí cao thần hóa thơ. Vì sợ đối phương đem cả vũ trụ hủy diệt, Tần Dương đành phải nhịn đau bỏ ra lượng lớn tích phân mua thẻ chuyển di thời không, đưa cả hai tới hư không, như vậy chiến đấu có lớn cỡ nào cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Quảng cáo, cảm nhận được xung quanh vô tận hư vô, cái kia trí cao thần hóa thân liền không bình tĩnh. Mẹ nó, đây là tình huống gì? Hảo Hảo đột nhiên bị đưa tới hư vô là cái quỷ gì? Lại còn có thể có loại lực lượng có thể ảnh hưởng tới hắn dạng này tồn tại sao? Nghĩ vậy, đạo này chỉ cao thần hóa thân nhìn phía Tần Dương ánh mắt càng thêm biến hóa, hắn cảm thấy gia hỏa này chắc chắn có đại bí mật, nếu không thể chiếm lấy tất nhiên phải hủy diệt không thể lưu. Cùng lúc Tần Dương cũng nhìn phía đạo kia chí cao thần hóa thân, trong ánh mắt để lộ ta sát ý cùng kiên quyết. Thử xem ta toàn bộ lực lượng có thể tiêu diệt ngươi không a. Dứt lời, quanh thân Tần Dương đột nhiên nổi lên từng đạo xiềng xích, tiếp đó không ngừng phá toái, mỗi lần phá toát lúc từ trong cơ thể hết liền tiết lộ ra một đạo kinh khủng khí tức, giống như có thể nghiền nát hết thảy một dạng. Đợi sau khi cả 10 đạo xiềng xích hoàn toàn bị mở ra lúc, một loại vô biên lực lượng như được thả ra xiềng xích, mãnh thú phát ra kinh thiên gào thét quét ngang toàn bộ hư vô. Chưa dừng lại, một đạo giống như vô tận vũ trụ chiến y liền đột nhiên xuất hiện tại Tần Dương thân thể bên trên, gây ra cộng minh với tinh không chi thương, khiến cho hắn khí thế lần nữa kéo lên vô số lần, đạt tới một cái kinh khủng mức độ. Nhưng đó vẫn chưa là tất cả, chỉ thấy sau lưng Tần Dương liền hiển hiện 4 tấm thẻ hình thoi chiếm lấy 4 phía, mỗi tấm liền có hình dạng khác nhau đại biểu lấy cho từng loại bản nguyên lực lượng: Thiên phạt thần lôi, Hắc diệt thần hỏa, Nghê hồng thần băng, Sinh mệnh thần mộc. 4 loại bản nguyên lực lượng xuất hiện không hề có to lớn động tĩnh gì, giống như 4 cái bình thường thẻ bài một dạng, tuy nhiên khi chúng không ngừng xoay tròn lúc, 4 loại bản nguyên lực lượng liền như dung hợp với nhau tạo thành một đạo tứ sắc luân bàn tại sau lưng hắn chuyển động lấy. Mỗi lần chuyển động giống như thế giới diễn biến, vũ trụ lưu chuyển, tinh không chuyển di, khiến người nhìn vào như bị cuốn vào một vòng xoáy tuần hoàn vô tận không có đường kết. Khi toàn bộ những loại này lực lượng xuất hiện tại Tần Dương trên thân lúc, hắn sức mạnh bây giờ đã tới một loại kinh khủng mức độ, tuy chưa đạt tới trí cao thần, nhưng đã được coi là bên dưới trí cao thần mạnh nhất tồn tại, còn có thể coi là ngụy trí cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ là lúc này, Tần Dương chỉ cần một đòn đi xuống, cả cái đa nguyên vũ trụ đều có thể trong nháy mắt bị yên diệt. Cách chương.